Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, sư phụ của tôi. Bài viết của Tâm Minh Vương Thúy Nga do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Người sư phụ truyền tam quy ngũ giới cho tôi và đặt cho tôi pháp danh Tâm Minh là sư bà Diệu Không. Sư bà rất quan tâm đến đám đệ tử trong đoàn thiếu nữ kiểu mẫu của ban hướng dẫn gia đình Phật tử Thừa Thiên này. Sư bà giảng nghĩa từng pháp danh mà sư bà đặt cho mỗi chúng tôi. Phần tôi, sư bà giảng cho tôi ý nghĩa pháp danh rồi ân cần dặn dò: lớn lên còn ráng làm một pháp khí nghe. Lúc quy y tôi mới 15 tuổi nên chưa hiểu gì lắm. Khi sư bà bổn sư viên tịch, tôi xin sư cô Trí Hải làm y chỉ sư. Và khi sư cô sau này đã là ni trưởng viên tịch, tôi lại xin bái thầy Tuệ Sĩ làm y chỉ sư. Thầy cho tôi cái tên Trí Như, và như vậy tôi gọi ngài là sư phụ. Nhưng trong thực tế, chuyện trò, học tập kinh sách vân vân, tôi luôn gọi người là thầy. Về đời, thầy trẻ hơn tôi 6 tuổi, vì thầy sinh năm 1945 tuổi Ất Dậu. Nhưng trí tuệ của thầy đối với tôi là như mặt trời đối với hoa hướng dương, như biển lớn đối với ao hồ, như dãy Trường Sơn đối với mô đất nhỏ trong vườn vậy đó. Và ba chữ thầy Tuệ Sĩ luôn gợi lên trong lòng tôi bao điều đáng ghi nhớ. Học với thầy không chỉ trong lớp, có sách, có bảng, có laptop, có ghi danh, mà học ở mọi nơi, mọi lúc. Thầy nói chuyện, thầy kể những mẩu chuyện thầy gặp hồi sáng, hồi chiều, vân vân, đều kèm theo những câu, những chữ mà nếu anh chị em không ghi lại thì thật là thiếu sót và đáng tiếc. Thực ra tôi được nghe tin thầy từ khi đang dạy trường Đồng Khánh Huế. Hồi đó thầy còn rất trẻ, người ta gọi thầy là chú sĩ. Tôi không được hân hạnh quen thầy giai đoạn đó nên chưa bao giờ gọi thầy là chú cả. Mặc dù chưa được gặp thầy, nhưng vào những năm thập niên 1960-1970 thầy dạy Đại học Vạn Hạnh, tôi đã được đọc thầy nhiều qua các sách, báo, tạp chí tư tưởng vân vân. Hồi đó chư tăng lớn xem thầy và thầy Mạnh Thác như những thần đồng, những vì sao sáng trên bầu trời Phật giáo Việt Nam. Năm 1984 tôi mới chuyển vào Sài Gòn sống, sinh hoạt với ban hướng dẫn gia đình Phật tử gia định vân vân ở chùa Già Lam. Lúc đó mới được vinh dự chính thức gặp thầy qua anh Như Tâm Nguyễn Khắc Từ. Gặp thầy được vài lần thì thầy bị bắt. Tôi coi như thầy đi du lịch dài ngày, vì tôi hình dung được cái kiểu an nhiên tự tại của thầy. Thầy nói một câu với anh chị em chúng tôi mà tôi nhớ hoài: anh chị hãy nhớ chơi với hơi thở trong mọi lúc, mọi nơi, thì mình có chánh niệm. Mình biết chơi với hơi thở thì mình luôn được tự do, không ngại hoàn cảnh sống như thế nào. Ngày thầy ra tù, tôi đã ở Mỹ. Mở ngoặc gia đình tôi được định cư theo chương trình ODB và HO, đóng ngoặc. Đến năm 1999, về chịu tang mạ, tôi lại được gặp thăm thầy ở chùa Già Lam. Mấy chục năm mới được gặp lại, nhưng sao thấy giữa thầy trò không có gì ngăn cách. Thầy vẫn còn nhớ mặt tôi, cũng như tôi nhận ra thầy liền từ xa. Thầy vẫn gầy nhưng cặp mắt to, sáng quắc, không bao giờ thay đổi. Thầy in tập Giấc Mơ Trường Sơn từ trong máy computer của thầy ra cho tôi. Bắt đầu từ đó, tôi liên lạc với thầy gần như hàng ngày qua email, có khi qua phone. Thầy bảo tôi gửi thư cho các vị cư sĩ ở hải ngoại như giáo sư Nguyễn Văn Hai, tiến sĩ Toán cũng kêu thầy bằng sư phụ. Thầy cũng kêu giáo sư hai bằng thầy. Hai người cũng trao đổi Phật Pháp qua email của tôi. Sau này giáo sư hai mới liên lạc thẳng với thầy. Thầy kể 5 năm tù ở ngoài Bắc, mùa đông có khi lạnh đến 6 độ C, nhưng thầy vẫn dậy và tắm nước lạnh lúc 5 giờ sáng. Thầy nói mấy ông cán bộ bảo rằng, chúng tôi ở ngoài này bật mấy lớp áo vẫn thấy lạnh, mà sao anh mặc như thế? Mở ngoặc, thầy mặc áo mây ô, đóng ngoặc. Thầy còn nói với tôi, về sau thì chưa biết, có lẽ định lực càng lúc càng xuống thì mình không chống nổi cái lạnh của trời. Cái lạnh của trời dễ chống, nhưng cái lạnh của đời, của tình người thì định lực ấy không ăn thua gì. Phải bằng trí tuệ vô lậu mới được. Mở ngoặc, quý vị thấy thầy cũng chua chát ghê chưa? Đóng ngoặc. Email, thầy bảo chúng tôi thành lập một trang nhà gia đình Phật tử Việt Nam tại hải ngoại và diễn đàn gia đình áo lam có chương trình hẳn hoi cho hàng tuần. Ví dụ thứ hai có câu chuyện đầu tuần, thứ năm có câu chuyện Phật Pháp, thứ bảy có tin tức đặc biệt của các gia đình Phật tử tại hải ngoại. Mở ngoặc, châu Âu, Úc Đại Lợi, Hoa Kỳ, vân vân, đóng ngoặc. Rồi có văn nghệ vân vân, câu chuyện Phật Pháp thỉnh thoảng thầy sẽ gửi cho. Tràng gia đình áo lam quả thật là kết nối được anh chị em áo lam khắp nơi, thư từ qua lại rất vui nhộn. Về công tác này có nhiều anh chị em đóng góp, nhưng nhân vật chính là Tri. Tri còn lo một buổi phỏng vấn thầy trên đài BBC. Tri nói với tôi, chị có nghe đài BBC thẩm vấn thầy hay không? Kể thầy nghe, thầy cười quá chừng, nhưng nhờ vậy, thầy biết được trình độ Việt ngữ của anh chị em huynh trưởng trẻ của mình. Mở ngoặc, hồi đó là những năm 2000, chứ bây giờ huynh trưởng trẻ 18-20 tuổi, sinh ra và lớn lên ở đây nói tiếng Việt không có dấu, còn có nhiều cái dễ tức cười hơn nữa và thua xa đàn anh, đóng ngoặc. Thầy quan tâm đến gia đình Phật tử ở hải ngoại một cách âm thầm, nhưng sâu sát. Hồi đó, ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam tại hải ngoại do anh Cao Chánh Hữu làm trưởng ban. Anh thường hỏi ý kiến sư phụ mỗi khi gặp trục trặc, nhưng không bao giờ chịu thưa chuyện thẳng với sư phụ. Cứ gọi phone cho tôi, nói kể chuyện rồi bảo tôi thưa lại với sư phụ. Có lẽ nhờ vậy mà khả năng tập nghe hiểu và tóm lược của tôi ngày càng tiến bộ. Sau đó là sự kiện gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Nói đúng hơn là thành lập ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Việc này thành công là nhờ sư phụ, thầy Như Điển, anh Hữu, anh Châu, mở ngoặc Đà Lạt Việt Nam, đóng ngoặc, và tất cả anh chị em huynh trưởng gia đình Phật tử hải ngoại đồng tâm quyết chí, nên Đại hội huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam hải ngoại thành công viên mãn. Phone từ Ấn Độ về Việt Nam hồi đó rất khó khăn, vậy mà các anh dám gọi để họp thống nhất ý kiến thành lập ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới. Phải nói đó là một kỳ công và là một phép lạ. Mở ngoặc, nếu không có thầy Như Điển và sư phụ trong ứng ngoài hợp thì không biết bao giờ mới có ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam trên thế giới, đóng ngoặc. Bây giờ ngồi dở lại những trang thư email mà tôi đóng lại thành 10 tập từ năm 1999 đến năm 2010, bao nhiêu kỷ niệm của sư phụ. Người công dân Việt Nam độc nhất không có thẻ công dân, chứng minh nhân dân. Sư phụ kể chuyện vui cười cũng rất hay, và vui nhất là sư phụ luôn nhắc anh chị em nhớ rằng tu Phật là để làm Phật, như Ngài Huệ Năng nói, chứ không phải tu để thành ông trời hay con ông trời, mở ngoặc thiên tử, đóng ngoặc hay ông vua, ông tổng thống gì cả. Bây giờ, sư phụ vẫn tận tâm lo việc phiên dịch và chú giải Đại Tạng Kinh, mặc dù sức khỏe càng xuống, không bồi dưỡng gì được cả. Cho nên, nhớ sư phụ, thì tôi chỉ biết luôn tinh tấn học kinh, đọc kinh, tụng kinh, cho trí óc minh mẫn, trí tuệ tăng trường, định lực cũng được nâng lên chút chút. Nghĩ đến sức khỏe sư phụ, thì con không muốn viết gì nữa. Thầy ơi, thầy hãy mau khỏe lên đi nhé thầy, mọi người đang trông chờ thầy khỏe. Nam mô Tiêu Tài Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Tâm Minh Vương Thúy Nga. Thank you.